Sikandan đình đám, chương 61, góc truyện audio.com. Bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, lấy được hành lý, cùng tất cả bạn bè hoàn thành xong câu từ. Vừa vặn điện thoại của Mạc Sâm cũng tới. Vì vậy, Thịnh Đản làm cái hít sâu, kéo ra khóe miệng, tô son chát phấn xuất thần trong sáng, thoải mái mỉm cười, hướng Lục Y Ti nháy mắt, tỏ rõ mình đã chuẩn bị xong. Ngay sau đó, cô liền quang minh chính đại theo đuôi xe đẩy hành lý của nhóm người Thích Huyền đi ra ngoài. Số ký giả ngồi chồm hổm chờ ngoài phi trường còn vượt quá tưởng tượng của Thịnh Đản. Xem ra, thật sự có không ít người muốn nhìn thấy cô sau khi biết được tình yêu mới của Tùy Trần thì sẽ có phản ứng gì. Các người thật chỉ là đi xem biểu diễn thôi sao? Nghênh diện với ký giả vọt tới, anh không thể không thả chậm bước chân. Hiển nhiên, bọn họ không dễ dàng tin tưởng cách nói của Thích Huyền như vậy. Sau khi bình tĩnh, Thịnh Đản cười trả lời. Dĩ nhiên không phải, biểu diễn chỉ là một trong các hành trình á, mục đích đi Tokyo chủ yếu là nghỉ phép. Bây giờ tâm trạng của cô còn tốt lắm, ngay cả lập trường đôi khi đối chọi rất gay gắt, Thịnh Đản cũng không thể không nói một câu đúng trọng tâm. Cũng không phải tất cả truyền thông chỉ là vì xem kịch vui. Đối mặt với câu nghe có chút vụn vặt này, kỳ thực rồi lại là vấn đề rất thân thiết, cô cười càng thêm ngọt. Ừ, rất tốt, vậy, cô có biết Tùy Trần rời khỏi In không? Anh ấy có đề cập với cô tính toán sau này hay không? Có phải đã cùng ông chủ mới nói chi tiết chuyện hợp đồng hay không rồi hả? Có nói cho cô biết là nhà nào không? Có lẽ là bởi vì thấy tâm tình của cô thật là khá. Vấn đề của ký giả cũng càng ngày càng lớn mật, thậm chí là sắc bén. Ừ, tôi có nghe người đại diện đề cập tới chuyện anh ấy rời đi. Về phần tính toán sau này của anh ấy, không rõ lắm đâu, chúng tôi thật lâu đã không liên lạc, trả lời đồng thời Thịnh Đản bước chân nhanh hơn theo bản năng. Nhưng Tùy Trần nói hai người vẫn là bạn bè, thường điện thoại liên lạc, lời này, khiến ngực Thịnh Đản buồn bực, suýt nữa luống cuống, thật may là Lục Y Ti ở một bên kịp thời cầm bàn tay của cô. Để cho cô rất nhanh lấy lại tinh thần, cô làm như không có việc gì. Dơ lên ngụy trang, thật sự chúng tôi vẫn luôn là bạn bè, chỉ là gần đây tất cả mọi người rất bận, cũng có mấy ngày không có liên lạc, hơn nữa vấn đề hợp đồng là chuyện riêng của anh ấy. Tôi cũng không tiện hỏi, bạn bè cũng không thể trông nom nhiều như vậy, đúng không, Thích Huyền, nghe nói anh và Tùy Trần vì Thịnh Đản mà xích mích. Có phải là thật hay không? Mắt thấy sắp đi ra khỏi phi trường Liễu Liễu. Nhậm Sâm sắp xếp tài xế xe dừng ở cách đó không xa. Mà các ký giả lại có quá nhiều vấn đề còn chưa kịp hỏi. Trường hợp lập tức trở nên rất rối ren. Thịnh Đản mơ hồ có thể dự đoán được vấn đề tiếp theo ký giả có thể sẽ hỏi đến. Tầm mắt không bị khống chế phiêu hướng phía trước, theo bản năng tìm kiếm cứu binh có thể thay cô giải vây. Khi thấy Sâm ca hướng bọn họ đi tới. Hình như là tính toán thay bọn họ từ chối khéo. Thịnh Đản âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thịnh Đản, cô đối đãi với Tùy Trần khi có tình yêu mới. Nghe nói cô là người cuối cùng biết, có ý chúc phúc gì muốn nói với anh ta hay không? Hai người thật lâu không liên lạc có phải bởi vì anh ta bắt cá hai tay hay không? Những ký giả kia hỏi ra chân chính giống như vấn đề Thịnh Đản dự liệu. Cô lại đột nhiên dừng lại. Rõ ràng tài xế xe đang ở trước mắt, chỉ cần chui lên xe, là có thể không để ý tới những thứ lung tung này nữa. Vũ vũ Thịnh Đản không có động tác, Thích Huyền một mực thay cô mở đường không khỏi tò mò. Ngoái đầu nhìn lại về phía cô, Nhậm Sâm đã giúp cô mở cửa xe càng thêm khẩn trương. Chỉ sợ nha đầu này sẽ ở trường hợp này mà sụp đổ cảm xúc. Thế nào, đi nhanh lên, ngay cả Lục Y Ti cũng khó mà dự đoán được bạn tốt của mình có thể làm ra phản ứng quá khích hay không. Vội vàng đẩy cô, cố gắng nhét cô vào trong xe, duy chỉ có Thịnh Đản. Cô thật bình tĩnh, thậm chí lý trí rõ ràng còn đang nghĩ ngợi. Cô nghĩ, mọi việc đã như thế, vấn đề sớm muộn cũng phải trả lời. Coi như hôm nay trốn tránh được, lần sau xuất hiện trước công chúng cũng sẽ bị ép hỏi. không có đáp án mong muốn. Những ký giả này không thể nào sẽ bỏ qua dễ dàng. Vậy không bằng, bất cứ giá nào đi, chết sớm sớm siêu sinh. Sau này bọn họ cũng sẽ không lấy chuyện của Tùy Trần làm phiền cô. Sau khi quyết định, cô nắm chặt hai tay nhét vào túi quần. Lúc Mỹ Dung nhìn thấy nới này âm thầm khẩn trương, nhưng mà trên mặt lại liều mạng nặn ra nụ cười. Mặc dù ngay cả chính cô cũng có thể cảm thấy, nụ cười này tương đối gượng ép. Thật sự tôi là người cuối cùng biết. Xong rồi, Nhậm Sâm bất đắc dĩ quay đầu nâng trán. Lục Y Ti không khỏi trợn to cặp mắt, cô ấy sẽ không phải là nín lâu như vậy. Liền vì ở trước ống kính truyền thông tố cáo hành vi không chịu trách nhiệm của Tùy Trần chứ. Dựa vào, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Thích Huyền lại mỉm cười nhướng đuôi lông mày. Chờ cô đem tâm tình trong não đổ ra. Thời điểm mới nghe nói từ người đại diện, có bị sợ đến, muốn nói anh ấy cũng lừa gạt quá không chê vào đâu được. Thậm chí bạn bè đều không nói cho, có thể anh ấy thật sự rất muốn bảo vệ đoạn tình yêu này. Chỉ sợ ra ánh sáng, sẽ giống như bây giờ bị nhóm người đuổi sát không buông. Tôi cảm thấy được, nghệ sĩ nói yêu đương thật không dễ dàng, vẫn là cho bọn họ nhiều không gian một chút cùng chúc phúc thì tốt hơn. Cũng hy vọng sau này các người không cần suy đoán lung tung quan hệ của tôi và anh ấy nữa. Không tốt đối với tình yêu mới của anh ấy. Tôi và anh ấy cũng chỉ là bạn bè. Bạn rất thân, bởi vì trước kia mọi người đều là độc thân. Không cần kiêng dè, có thể hẹn ra ngoài cùng nhau xem phim ăn cơm. Tựa như tôi và Thích Huyền hẹn đi Nhật Bản vậy. Đó là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ anh ấy có bạn gái. Ngoài thời gian công việc đương nhiên phải dùng để bồi bạn gái. Cuối cùng tôi cũng không thể đi quấy rầy, cho nên liên lạc cũng ít đi. Chẳng ai nghĩ tới, Thịnh Đản hoàn toàn không để ý cô gái ngày trước thấy truyền thông chỉ biết trốn. Thế nhưng có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nụ cười không thay đổi hướng về phía ống kính. Đem lời nói dối nói trơn mượt như vậy. Sau khi nói xong còn có thể hướng về phía những đại ca đại tỷ truyền thông kia cửa nói lời cảm ơn. Cáo biệt, cho đến lúc ngồi vào bên trong xe, Nhậm Sâm nhanh chóng kéo rèm phía sau xe lên, nụ cười chất đống trên mặt Thịnh Đản mới phai đi. Cô im lặng không lên tiếng, rủ mi mắt, vuốt vuốt móng tay của mình, không nói được lời nào, cũng không có người dám vào lúc này đi quấy rầy cô. Nhìn đôi tay mình đã bị móng tay bấm đến huyết mạch không thông bắt đầu trắng bệch. Thịnh Đản không khỏi có chút hoảng hốt, cô không biết mình mới vừa biểu hiện không được tốt, cho đến đoạn thời gian trước về nhà thì mẹ cô nói qua. Con cố gắng trôi qua những chuyện kia, kết cục chưa chắc sẽ như con mong muốn. Dù là như vậy, cũng đừng đi so đo có đáng giá hay không, hoặc là vì thế mà giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào. Bởi vì ban đầu không có ai buộc con làm như vậy. Cho nên nếu là chính con lựa chọn, vậy thì không cần thiết làm cho tất cả mọi người không dễ chịu. Bỏ qua cho người khác, mới có thể bỏ qua cho mình. Con muốn đến lúc bọn họ hạnh phúc cũng không làm trở ngại con đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình. Phải hay không? Đúng vậy, nhưng mà chỉ đúng là từ đó về sau tự đi con đường của mình. Không cần thiết đem mọi người cũng làm cho khó chịu như vậy. Huống chi, cô và Tùy Trần xác thực không tính là ở chung một chỗ qua. Từ đầu tới cuối, đoạn quan hệ kia đến tột cùng làm như thế nào để giới định? Thịnh Đản vẫn luôn là rơi vào trong sương mù, nhưng hiện tại xem ra, cũng không cần đi kiếm rõ ràng. Mọi người đều là người trưởng thành, có thể phụ trách đối với ngôn hành cử chỉ của mình. Cho nên hẳn sẽ không đem toàn bộ lỗi đổ lên cho người khác. Cho nên, Thịnh Đản không muốn đi hận, lại càng không muốn đi chỉ trích cái gì. Dù sao cô cũng chỉ là thiếu bớt một người bên cạnh. Cũng không thiếu cân cũng không thiếu lạng, tứ chi đầy đủ, cuộc sống vẫn như cũ. Đại khái có thể tìm thêm một người thích hợp hơn với mình. Cần gì nhất định phải tìm một lý do thoái thác. Để cho anh bị tiếng xấu kẻ bạc tình trên mũ, như vậy cô không chiếm được nửa điểm tốt, thậm chí là ngày đó tại chỗ rất nhiều người không ngờ tới chính là biểu hiện của cô lúc ở phi trường đối mặt với ký giả. ngược lại mang cho cô không ít chỗ tốt. Hình như mặc kệ cô nói gì, tất cả mọi người chỉ kiên trì nhận định của mình. Vì vậy, dư luận nhất trí cảm thấy, Thịnh Đản không trách cứ, không dây dưa, hào phóng dâng lên lời chúc phúc, tương đối đặc sắc, nhân khí của cô ngắn ngủi mấy ngày, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay tăng vọt, cách chương.